Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Tiểu Tạng Thanh Văn Luật Tứ Phần. Phần thứ hai: Thuyết minh giới pháp Tỳ Kheo Ni. Hán dịch: Tam Tạng Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm. Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Đổng Minh. Hiệu chính và chú thích: Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng, Tỳ Kheo Thích Đức Thắng. Tập 3. Trọn bộ 5 tập. Nhà xuất bản Phương Đông. Viện Luật Học Huệ Nghiêm. Phụ chú. Phần thứ hai trong bản Hán gồm 8 chương. 4 chương đầu: Giới pháp Tỳ Kheo Ni. 4 chương sau gồm: 5. Kiền độ thọ giới. 6. Kiền độ thuyết giới. 7. Kiền độ an cư. 8. Kiền độ tự tứ, phần trên. Sự chia phần như vậy chỉ căn cứ theo hình thức. Bản dịch Việt tách giới pháp Tỳ Kheo Ni thành một phần riêng biệt. Các chương còn lại đưa xuống phần thứ ba. Sự chia phần này về hình thức không cân đối, nhưng vì để tiện lợi cho việc nghiên cứu. Chương 1. Ba la di. A. Thông giới. Một la mã: bất tịnh hạnh. Một thời, Đức Phật ở tại giảng đường Lâu Cát bên sông Di Hầu, Tỳ Xá Ly. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, nói: Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, tập hợp 10 cú nghĩa. 1. Nhiếp thủ đối với tăng. 2. Khiến cho tăng hoan hỷ. 3. Khiến cho tăng an lạc. 4. Khiến cho người chưa tính thì có tính. 5. Người đã có tính khiến tăng trưởng. 6. Để điều phục người chưa được điều phục. 7. Người có tàm quý được an lạc. 8. Đoạn hữu lậu hiện tại. 9. Đoạn hữu lậu đời vị lai. 10. Chánh pháp được cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như sau: Tỳ kheo ni nào hành pháp dâm dục, phạm bất tịnh hạnh, cho đến cùng với loài súc sanh, tỳ kheo ni ấy là ba la di, không được sống chung. Tỳ kheo ni có tỳ kheo ni danh tự, tỳ kheo ni tương tự, tỳ kheo ni tự xưng, tỳ kheo ni thiện lai, tỳ kheo ni khất cầu, tỳ kheo ni mặc áo cắt rọc, tỳ kheo ni phá kết sử, tỳ kheo ni thọ đại giới bạch tứ yết ma như pháp thành tựu đúng cách. Tỳ kheo ni nói ở đây là tỳ kheo ni thọ đại giới, bạch tứ yết ma như pháp, thành tựu như pháp, trụ trong pháp tỳ kheo ni. Đó gọi là nghĩa tỳ kheo ni. Hành pháp dâm dục, phạm bất tịnh hạnh, cho đến cùng với loài súc sanh, đó là chỉ chỗ có thể hành dâm. Ba la di, ví như người bị chặt đầu, không thể sống trở lại được. Tỳ kheo ni cũng như vậy, phạm ba la di rồi, không thành tỳ kheo ni được nữa, nên gọi là ba la di. Thế nào gọi là không được sống chung? Không được sống chung với hai việc, cùng một yết ma, cùng một thuyết giới. Tỳ kheo ni kia không được cùng sinh hoạt trong hai việc này, cho nên gọi là không được sống chung. Có ba đối tượng hành dâm thành ba la di: loài người, phi nhân và súc sanh. Cùng hành dâm với ba đối tượng này thì phạm ba la di. Lại nữa, hành dâm với ba đối tượng nam phạm ba la di: nam loài người, nam phi nhân, súc sanh đực. hành dâm với ba đối tượng này thì phạm ba la di. Hành dâm với ba đối tượng có hai hình, phạm ba la di. Loài người có hai hình, loài phi nhân có hai hình, súc sanh hai hình. Đối với ba đối tượng hai hình này cùng hành dâm, phạm ba la di. Hành dâm với ba đối tượng huỳnh môn, phạm ba la di. Nhân huỳnh môn, phi nhân huỳnh môn, súc sanh huỳnh môn. Đối với ba đối tượng này hành dâm, phạm ba la di. Tỳ kheo ni với tâm dâm dục, nắm năm căn của người để vào ba chỗ đại, tiểu tiện và miệng. Vào thì phạm, không vào thì không phạm. Có ngăn cách với có ngăn cách, có ngăn cách với không ngăn cách, không ngăn cách với có ngăn cách, không ngăn cách với không ngăn cách, thảy đều phạm ba la di. Đối với phi nhân nam, súc sanh đực, nhị hình nam, huỳnh môn, cũng như vậy. Tỳ kheo ni với tâm dâm dục, nắm nam căn của nam tử đang ngủ, của người chết mà thân chưa hư hoại hay hư hoại một ít, mà để vào ba chỗ, vào thì phạm, không vào thì không phạm. Có ngăn cách với có ngăn cách, có ngăn cách với không ngăn cách, không ngăn cách với có ngăn cách, không ngăn cách với không ngăn cách, đều ba la di. Phi nhân nam, súc sanh đực, nhị hình nhân nam, huỳnh môn, cũng như vậy. Tỳ kheo ni nào bị giặc bắt đem đến chỗ người nam, giặc cầm nam căn để vào ba chỗ. Khi mới vào, tỳ kheo ni cảm thấy thọ lạc. Vào rồi thấy thọ lạc, khi lấy ra thấy thọ lạc, phạm ba la di. Khi mới vào, tỳ kheo ni thấy thọ lạc, đã vào rồi thấy thọ lạc, khi lấy ra không thấy thọ lạc, phạm ba la di. Khi mới vào thấy thọ lạc, vào rồi không thấy thọ lạc, khi lấy ra thấy thọ lạc, phạm ba la di. Khi mới vào thấy thọ lạc, vào rồi không thấy thọ lạc, lấy ra không thấy thọ lạc, phạm ba la di. Khi mới vào không thấy thọ lạc, vào rồi không thấy thọ lạc, lấy ra thấy thọ lạc, phạm ba la di. Khi vào không thấy thọ lạc, vào rồi thấy thọ lạc, lấy ra không thấy thọ lạc, phạm ba la di. Khi mới vào không thấy thọ lạc, vào rồi thấy thọ lạc, lấy ra thấy thọ lạc, phạm ba la di. Trường hợp thứ sáu này, có ngăn cách, cho đến không ngăn cách với không ngăn cách, cũng như trên. Phi nhân nam, súc sanh đực, nhị hình nam, huỳnh môn, có ngăn cách cho đến không ngăn cách với không ngăn cách, cũng như trên. Tỳ kheo ni bị giặc bắt đem đến chỗ nam tử đang ngủ, người chết thân chưa hư hoại hay hư hoại một ít, dùng nam căn của họ để vào ba chỗ. Khi mới để vào, tỳ kheo ni cảm thấy thọ lạc. Vào rồi thọ lạc, cho đến mới để vào không thọ lạc, vào rồi không thọ lạc, lấy ra thọ lạc, cũng như trên. Có ngăn cách với có ngăn cách, cho đến không ngăn cách với không ngăn cách, cũng như trên. Cho đến huỳnh môn, cũng như trên. Có ngăn cách với có ngăn cách, cho đến không ngăn cách với không ngăn cách, cũng như trên. Tỳ kheo ni nào bị giặc bắt, hành dâm nơi ba chỗ, khi mới để vào, tỳ kheo ni cảm thấy thọ lạc. Vào rồi thọ lạc, lấy ra thọ lạc, cho đến khi mới để vào không thọ lạc, vào rồi không thọ lạc, lấy ra thọ lạc, cũng như trên. Có ngăn cách với có ngăn cách, cho đến không ngăn cách với không ngăn cách, cũng như trên. Tỳ kheo ni nào, phương tiện muốn hành bất tịnh, làm thì phạm ba la di, không làm phạm thâu lan giá. Tỳ kheo phương tiện chỉ bảo tỳ kheo ni phạm dâm, tỳ kheo ni làm theo. Tỳ kheo dạy kia phạm thâu lan giá, tỳ kheo ni không làm, tỳ kheo phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni chỉ bảo tỳ kheo ni phạm dâm, tỳ kheo ni làm theo. Tỳ kheo ni dạy kia phạm thâu lan giá. Tỳ kheo ni không làm, tỳ kheo ni dạy kia phạm đột kiết la. Dạy người khác, trừ tỳ kheo, tỳ kheo ni, người ấy làm hay không làm, tỳ kheo ni dạy phạm đột kiết la. Tỳ kheo ba la di, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la diệt tẩn, đó gọi là phạm. Sự không phạm, ngủ không hay biết, không thọ lạc, tất cả không có dục tâm, thảy đều không phạm. Người không phạm, người phạm lần đầu tiên khi chưa kết giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Hai La Mã, bất giữ thủ. Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này, tập hợp tăng tỳ kheo, bảo rằng, từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào, nơi thôn xóm hay chỗ rừng vắng, với tâm trộm cắp, lấy vật không được cho, tùy theo vật không được cho mà lấy, hoặc bị vua hay đại thần của vua bắt, hoặc giết, hoặc trói, hoặc đuổi ra khỏi nước, rằng, ngươi là giặc, ngươi ngu si, ngươi không biết gì, tỳ kheo ni ấy là ba la di, không được sống chung. Ba La Mã, đoạn nhân mạng. Một thời, Đức Phật ở tại Tỳ Xá Ly, vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, bảo các tỳ kheo rằng, từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào, cố ý tự tay dứt sinh mạng người, cầm dao đưa người, khen ngợi sự chết, khuyến khích cho chết, nói, này bạn, sống cuộc sống xấu ác này làm gì, thà chết còn hơn. Với tâm tư duy như vậy, bằng mọi phương tiện khen ngợi sự chết, khuyến khích cho chết, tỳ kheo ni ấy là kẻ ba la di, không được sống chung. Bốn La Mã, đại vọng ngữ. Một thời, Đức Phật ở trên nhà Lầu Cát, bên sông Di Hầu, Tỳ Xá Ly. Vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, bảo các tỳ kheo rằng, từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào, thật không sở tri mà tự xưng rằng, tôi chứng đắc pháp thượng nhân, tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. Vào lúc khác, tỳ kheo ni ấy hoặc bị người cật vấn, hoặc không bị người cật vấn, muốn tự thanh tịnh nên nói như vậy. Tôi thật không biết, không thấy, mà nói có biết, có thấy, nói lời hư dối vọng ngữ. Trừ tăng thượng mạng, tỳ kheo ni ấy là ba la di, không được sống chung. B. Bất cộng giới. Năm La Mã, ma xúc. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, có trưởng giả đại hào quý tên là Đại Thiện Lộc Lạc, tướng mạo đoan chánh. Thâu La Nang Đà Tỳ Kheo Ni nhan sắc cũng xinh đẹp. Ông trưởng giả Lộc Lạc để ý Thâu La Nang Đà. Thâu La Nang Đà cũng để ý trưởng giả Lộc Lạc. Sau đó một thời gian, ông trưởng giả vì Thâu La Nang Đà nên thỉnh các tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà đến nhà dùng cơm. Đêm ấy, ông chuẩn bị đầy đủ các thức ăn. Sáng sớm đi báo giờ. Thâu La Nang Đà biết trưởng giả vì mình nên thỉnh tăng, bèn ở lại chùa không đi. Đến giờ, các tỳ kheo ni khoác y, ôm bát, đến nhà ông trưởng giả. Đến nơi, các vị ngồi vào chỗ ngồi. Khi ấy, ông trưởng giả nhìn khắp nghi chúng, không thấy Thâu La Nang Đà, liền hỏi: Thâu La Nang Đà ở đâu không thấy đến? Chư Ni đáp: Cô ấy ở lại chùa, không đến. Ông trưởng giả vội vàng sớt thức ăn xong, liền đến chùa, nơi Thâu La Nang Đà ở. Thâu La Nang Đà từ xa thấy ông trưởng giả đến, liền nằm trên giường. Ông trưởng giả hỏi: A Di bệnh khổ thế nào? Thâu La Nang Đà trả lời: Không có bệnh khổ chi cả, chỉ có những điều tôi muốn mà ông không muốn thôi. Ông trưởng giả nói rằng: Tôi muốn chứ chẳng phải không muốn. Bây giờ, ông trưởng giả liền ôm choàng phía trước, đặt cô nằm xuống, sờ mó hôn hít. Sau đó, trưởng giả ngồi trở lại, hỏi: A Di cần thứ gì? Thâu La Nang Đà nói: Tôi muốn được táo chua. Ông trưởng giả nói: Muốn có thứ ấy, sáng mai tôi sẽ đem đến. Bây giờ, có cô Sa Di Ni nhỏ giữ phòng, thấy sự việc như vậy. Chư Ni thọ thực về, cô kể lại đầy đủ. Chúng tỳ kheo Ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn. Hiềm trách tỳ kheo Ni Thâu La Nang Đà rằng: Sao cô lại làm việc như vậy với ông trưởng giả? Các tỳ kheo Ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch lên Phật. Đức Phật liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo Ni Thâu La Nang Đà: Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Thâu La Nang Đà, sao lại cùng với ông trưởng giả làm việc như vậy? Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, bảo các tỳ kheo: Kẻ ngu si tỳ kheo Ni Thâu La Nang Đà này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo Ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo Ni nào với tâm nhiễm ô, cùng người nam có tâm nhiễm ô, thân xúc chạm nhau từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, hoặc sờ mó, hoặc kéo, hoặc đẩy, hoặc vuốt lên, hoặc vuốt xuống, hoặc nâng lên, hoặc để xuống, hoặc nắn, hoặc bóp, tỳ kheo Ni ấy là Ba La Di, không được sống chung, vì thân xúc chạm nhau vậy. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo Ni, nghĩa như trước: tâm nhiễm ô, tâm nhiễm đắm nhau. Người nam có tâm nhiễm ô, cũng như vậy. Từ nách trở xuống, phần thân bên dưới nách. Từ đầu gối trở lên, phần thân bên trên đầu gối. Thân là từ ngón chân cho đến tóc trên đầu. Thân xúc chạm nhau, hai thân hoặc sờ mó, hoặc kéo, hoặc xô, hoặc vuốt ngược, hoặc vuốt xuôi, hoặc nâng lên, hoặc để xuống, hoặc bóp, hoặc nắn. Sờ mó, dùng tay vuốt ve phía trước hay phía sau thân. Kéo là kéo ra phía trước. Đẩy là xô ra. Vuốt ngược, từ dưới sờ lên. Vuốt xuôi, từ trên sờ xuống. Nâng, ẩm lên. Để xuống, ẩm để xuống, ngồi hay đứng. Nắn, nắn phía trước, phía sau, nơi bắp vế, nơi vú. Nắn bóp, nắn phía trước, phía sau, nơi bắp vế, nơi vú. Nam tử, tưởng là nam tử. Nam tử dùng tay sờ thân cô ni. Hai thân xúc chạm nhau, với dục tâm nhiễm đắm, thọ lạc bởi xúc chạm. Tỳ kheo Ni phạm Ba La Di. Nam tử, tưởng là nam tử. Nam tử dùng tay xoa thân cô ni. động thân với dục tâm nhiễm đắm, thọ lạc bởi xúc chạm, phạm ba la di, cho đến nắng bóp cũng như vậy. Là nam tử mạng nghi, phạm thâu lan giá, hoặc là nam khởi tưởng nam, ni dùng thân xúc chạm y, anh lạc, đồ trang sức của người nam kia, với dục tâm nhiễm đắm, thọ lạc bởi xúc chạm, phạm thâu lan giá. Hoặc nam, khởi tưởng nam, ni dùng thân xúc chạm y phục, anh lạc, đồ trang sức của người kia, với tâm dục nhiễm đắm, không thọ lạc, khi xúc chạm, phạm thâu lan giá. Hoặc là nam, khởi tưởng nam, nam dùng trang cụ, anh lạc, y nơi thân mình mà xúc chạm thân của cô ni. Ni với dục tâm nhiễm đắm, thọ lạc bởi sự xúc chạm, phạm thâu lan giá. Hoặc là nam khởi tưởng nam, nam dùng trang cụ, anh lạc, y phục nơi thân mình mà xúc chạm thân cô ni. Ni có dục tâm nhiễm trước, nhưng không thọ lạc khi xúc chạm, phạm thâu lan giá. Nam khởi tưởng nam, ni dùng thân xúc chạm trang cụ, anh lạc, y phục nơi thân nam, với dục tâm nhiễm trước, động thân, không thọ lạc khi xúc chạm, phạm thâu lan giá. Hoặc là nam, khởi tưởng nam, ni dùng thân xúc chạm trang cụ, anh lạc, y phục nơi thân nam, với dục tâm nhiễm trước, không động thân, thọ lạc khi xúc chạm, phạm thâu lan giá. Hoặc là nam, khởi tưởng nam, nam dùng trang cụ, anh lạc, y nơi thân mình mà xúc chạm thân cô ni. Ni có dục tâm nhiễm trước, động thân, không thọ lạc khi xúc chạm, phạm thâu lan giá. Nam, khởi tưởng nam, nam dùng trang cụ, anh lạc, y phục nơi thân mình mà xúc chạm thân cô ni. Ni có dục tâm nhiễm trước, thọ lạc khi xúc chạm, không động thân, phạm thâu lan giá. Hoặc là nam, khởi tưởng nam, thân xúc chạm nhau. Ni có dục tâm nhiễm trước, không thọ lạc khi xúc chạm, động thân, phạm thâu lan giá. Nam, khởi tưởng nam, thân xúc chạm nhau. Ni có dục tâm nhiễm trước, thọ lạc khi xúc chạm, không động thân, phạm thâu lan giá. Cũng vậy, từ vuốt ve cho đến sờ nắng, tất cả đều phạm thâu lan giá. Nghi là nam, phạm đột kiết la. Nam khởi tưởng nam, ni dùng y phục nơi thân của mình, xúc chạm y phục, trang sức, anh lạc nơi thân của người nam. Ni với dục tâm nhiễm trước, khi xúc chạm thọ lạc, đột kiết la. Nam khởi tưởng nam, ni dùng y nơi thân của mình, xúc chạm y phục, trang sức bằng anh lạc của người nam, với dục tâm nhiễm trước, không thọ lạc khi xúc chạm, đột kiết la. Nam, khởi tưởng nam, ni dùng y phục nơi thân của mình, xúc chạm y phục, trang cụ, anh lạc nơi thân của người nam, với dục tâm nhiễm trước, không thọ lạc khi xúc chạm, động thân, đột kiết la. Nam, khởi tưởng nam, ni dùng y phục nơi thân của mình, xúc chạm y phục, trang cụ, anh lạc nơi thân của người nam, với dục tâm nhiễm trước, thọ lạc khi xúc chạm, không động thân, đột kiết la. Nam, khởi tưởng nam, ni dùng y phục nơi thân của mình, xúc chạm y phục, trang cụ, anh lạc nơi thân của người nam, với dục tâm nhiễm trước, không thọ lạc khi xúc chạm, không động thân, đột kiết la. Nam, khởi tưởng nam, ni dùng y phục nơi thân của mình, xúc chạm y phục, trang cụ, anh lạc nơi thân của người nam, với dục tâm nhiễm trước, thọ lạc khi xúc chạm, động thân, đột kiết la. Cũng vậy, cho đến nắm, đẩy, tất cả đều đột kiết la. Đó là nam mà nghi, đột kiết la. Tỳ kheo ni cùng với nam tử, hai thân xúc chạm nhau, mỗi xúc chạm là phạm một ba la di. Tùy theo sự xúc chạm nhiều hay ít, tất cả đều phạm ba la di. Nếu là nam của loài trời, nam của Atula, cho đến giống đực của súc sanh có thể biến hình. Hai thân xúc chạm nhau đều phạm thâu lan giá. Với súc sanh không thể biến hình, hai thân xúc chạm nhau, đột kiết la. Nếu cùng với người nữ, hai thân xúc chạm nhau, đột kiết la. Nếu cùng với hạng hai hình, hai thân xúc chạm nhau, thâu lan giá. Nếu người nam đảnh lễ mà nắm bằng chân, nếu ni có cảm giác thọ lạc khi xúc, không động thân, đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni với dục tâm mà xúc chạm y, bát, ni sư đàn, ống đựng kim, dép, cho đến tự xúc chạm thân của chính mình, tất cả đều đột kiết la. Nam loài người tưởng là nam loài người, ba la di. Nghi là nam loài người, thâu lan giá. Nam loài người tưởng nam loài phi nhân, thâu lan giá. Nam loài phi nhân khởi tưởng là nam loài người, thâu lan giá. Nam loài phi nhân mà sinh nghi, thâu lan giá. Tỳ kheo, tăng già bà thi sa, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Nếu khi đưa hay nhận vật gì, xúc chạm thân, hoặc khi giỡn chơi mà xúc chạm, hoặc khi để cứu giải mà có sự xúc chạm, tất cả đều không có tâm dục, thảy đều không phạm. Người không phạm. Người phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới. Người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách.